Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 21. Vì ngươi hiệu lực, trên yến hội, khi Emiya thi triển ra ám chỉ ma thuật, đồng thời ném ra ngoài ta có một lời. Mời chư vị yên lặng nghe, ngạnh về sau, liền đại biểu cho sự tình đã thành công. Hắn dễ dàng đem ám chỉ cắm vào ở đây tất cả mọi người đầu bên trong. Từ giờ trở đi, bọn này đã được lợi ích phái sẽ không lại là liên bang Trung Hoa cải cách trở ngại, mà là cải cách kiên định người ủng hộ, không tiếc táng ra bại sản, thê ly tử tán kia một loại. Cho nên tại yến hội qua đi ngày thứ hai, cải cách liền tiếp tục hướng xuống thúc đẩy. Đám người này cũng trong bóng tối phát lực, vì cải cách hộ giá hộ tống. Bất luận cái gì dám cản trở cải cách đều là không chết không thôi đại địch. Thế là liên bang Trung Hoa gần nhất liền phát sinh lần lượt không thể tưởng tượng đối thoại. Ngươi điên rồi sao? Phụ thân, kia thế nhưng là gia sản của chúng ta a, ngậm miệng. Nghịch tử, lão phu hôm nay sẽ vì liên bang Trung Hoa quật khởi phấn đấu. Ngươi nếu là dám ngăn trở lão phu hôm nay liền cùng ngươi đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Hạo Nhiên huynh, ngươi đây là làm gì? Làm gì? Đương nhiên là vì cải cách góp một viên gạch. Các ngươi vì lợi ích không để ý liên bang Trung Hoa. Không có vua không cha đồ vô sỉ. Còn không mau mau quỳ xuống đầu hàng. Người tới, cho ta đem bọn hắn nhà dò xét. Lưu huynh, ngươi đến cùng là thế nào? Chúng ta còn là chiến hữu à, chiến hữu. Hừ, lão tử hôm nay làm chính là chiến hữu. Chết đi cho ta. Không có người minh bạch. Vì cái gì đám người này chẳng qua là tham gia một lần yến hội mà thôi. Trở về sau thật giống như biến thành người khác đồng dạng. Chẳng những táng ra bại sản ủng hộ cải cách, thậm chí đem trở ngại cải cách thê nữ, nhi tử, bằng hữu, chiến hữu đều coi là cừu nhân. Xuất thủ không chút nào nương tay. Cái này thời điểm, không biết bao nhiêu người nghĩ đến đã từng không ai bì nổi hoạn quan. Tựa hồ bọn hắn cũng là tại thần bí tể tướng xuất hiện về sau. Cam tâm tình nguyện bị đoạt quyền. Lê Tinh Khắc cũng bởi vậy thượng vị. Bắt lấy quân đội đại quyền. Trở thành tư lệnh. Hiện bây giờ, cái này một màn phảng phất lặp lại. Trong lúc nhất thời, không ít người đối với cái kia thần bí tể tướng tràn đầy e ngại cùng oán hận. Yêu nhân, cái này nhất định là yêu nhân. Không sai. Cái kia tể tướng nhất định là trước nay chưa từng có yêu nhân. Đi, chúng ta đi tìm thiên tử. Để thiên tử cho chúng ta làm chủ. Thế là một đám người đoàn kết lại. Đi tới Chu Cấm Thành. Muốn thiên tử ra mặt. Nhưng mà bọn hắn tại Chu Cấm Thành cổng liền bị ngăn cản xuống tới. Lý do rất đơn giản. Thiên tử gần nhất có chướng ngại. Không tiện gặp khách. Chư vị đại nhân mời trở về đi. Đám người này bất đắc dĩ, chỉ có thể xám xịt rời đi. Mà cùng lúc đó, Chu Cấm Thành bên trong, trong ngự thư phòng, thiên tử đang cùng Emiya ngồi cùng một chỗ. Lê Tinh Khắc đứng tại hai người trước mặt, hướng hai người báo cáo gần nhất thành Lạc Dương chính là về phần liên bang Trung Hoa phát sinh sự. Tình, thiên tử nghe say sưa ngon lành, Emiya lại thẳng ngáp, chỉ chốc lát, chờ Lê Tinh Khắc báo cáo hoàn tất. Emiya uể oải nói ra, nghe báo cáo của ngươi, ta trên cơ bản minh bạch, cải cách thúc đẩy trở nên vô cùng thông thuận, chỉ cần tiếp tục, không ra cái gì sai lầm, liên bang Trung Hoa sớm muộn sẽ trở lại thế giới chi đỉnh. Đúng không? Lê Tinh Khắc nhẹ gật đầu nói ra, về tể tướng đại nhân, đúng là như thế, rất tốt, Emiya hài lòng nhẹ gật đầu, kia từ hôm nay bắt đầu. Cái này tể tướng ta liền không làm. Đổi lấy ngươi tới làm đi. Lê Tinh Khắc đột nhiên giật mình. Khó có thể tin nhìn xem Emiya. Thiên tử cũng không khỏi kinh ngạc nhìn Emiya một chút. Nhịn không được hỏi. Vì cái gì? Emiya nói ra. Ta đảm nhiệm cái này tể tướng. Nguyên bản là vì để cho liên bang Trung Hoa trở lại đỉnh phong. Đã trên đường trở ngại đều đã bình định. Lấy Lê Tinh Khắc năng lực. Hẳn là có thể mang theo liên bang Trung Hoa trở lại thế giới chi đỉnh. Cho nên ta đương nhiên muốn từ chức. Đi cái khác địa phương nhìn xem. Lê Tinh Khắc ánh mắt chuyển động. không cách nào phân biệt Emiya nói đến cùng là thật là giả. Người này đến cùng là tại lấy lui làm tiến, hay là thật là vì liên bang Trung Hoa? Môi hắn nhúc nhích, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng bị Emiya phất tay đánh gãy. Được rồi, cái gì cũng không cần nói. Ngày mai ta liền thoái vị, để ngươi đảm nhiệm tể tướng. Làm rất tốt a, La Lị Khống. Ai là La Lị Khống a? Lê Tinh Khắc nhịn không được phản bác một câu. Emiya cười cười, không có trả lời. Bất quá tại ngày thứ hai, hắn vẫn là hướng ra phía ngoài tuyên bố thoái vị, đồng thời đem vị trí của mình ném cho Lê Tinh Khắc. Sau đó mang theo mình người, đi thẳng một mạch. Chuyện này, tự nhiên đưa tới toàn bộ liên bang Trung Hoa chấn động. Thậm chí tự liền Britannia cùng EU đều có chút giật mình. Dù sao người sáng suốt đều có thể nhìn ra, liên bang Trung Hoa phong vân biến ảo, quét qua trôi qua suy nhược, trở nên chiều khí phồn thịnh, cùng vị này thần bí tể tướng không thể tách rời quan hệ. Đây tuyệt đối sẽ lịch sử tiền nhiệm kỳ ngắn nhất một cái tể tướng. Đảm nhiệm chức vị này trước trước sau sau không cao hơn một tháng. Nhưng chính là trong một tháng này, hắn xử lý hoạn quan, phát minh thế hệ thứ 8 khung máy, đẩy vào cải cách, làm rất nhiều chuyện. Nếu như liên bang Trung Hoa án lấy hắn kế hoạch xong con đường đi xuống, tất nhiên có thể trở nên càng thêm cường đại. Nhưng người nào cũng không nghĩ tới, vị này thần bí tể tướng vậy mà lại ở thời điểm này thoái vị. Rõ ràng chỉ cần tiếp tục trở thành một cái giá không thiên tử quyền thần cũng không phải việc khó gì. Nếu như đối phương vô sỉ một điểm, trực tiếp cưới thiên tử, nói không chừng liền sẽ trở thành nhiếp chính vương. Mà bây giờ lại thoái vị, cái này thật đúng là khiến người không thể tin được a. Dứt bỏ trên quốc tế biến hóa thế cục không nói, Emiya tại từ đi tể tướng chức vị này về sau, liền từ liên bang Trung Hoa rời đi, lại một lần đi tới học viện Esford. Lần này, hắn là hướng Lelouch cáo biệt. Đi vào cái này thế giới nhiều ngày như vậy, Emiya chẳng những lấy được cơ động binh khí chế tạo tư liệu, còn vì liên bang Trung Hoa quật khởi bình định hết thảy trở ngại, cũng đem CC lưu tại bên cạnh mình, tùy thời nghiên cứu đối phương cốt. Cho nên Emiya đối với cái này thế giới đã mất đi hứng thú. Về phần lật đổ Britannia, kia là Lelouch nhiệm vụ, cùng hắn có quan hệ gì? Nói thật, nếu như không phải CC khăng khăng muốn tới cùng Lelouch cáo biệt, Emiya thậm chí dự định tại từ đi tể tướng chức vị về sau, liền rời đi cái này thế giới, tiến vào thế giới mới. Bất quá đã CC khăng khăng phải tới thăm Lelouch một lần cuối cùng, Emiya cũng không có cự tuyệt. Thế là, một đám người đi tới học viện Esford hội học sinh, tìm được Lelouch. Emiya đi vào hội học sinh về sau, kinh động đến đang cố gắng làm việc một đám người, bao quát Mili, Sayali, Rivan, cùng Lelouch bọn người. Cao tiên sinh, Mili nhìn thấy Emiya có chút ngoài ý muốn. Ngươi không phải đã trở về liên bang Trung Hoa sao? Không sai, bất quá ta lại trở về. Emiya cười nói ra, ta có một chuyện, muốn cùng Lelouch nói một chút. Có thể chứ? Mili ánh mắt tại Emiya cùng Lelouch ở giữa rời rạc mấy lần, nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy sán lạn mỉm cười. Đương nhiên có thể, đi theo ta, Lelouch. Emiya hướng về phía Lelouch gật đầu, quay người rời đi. Lelouch đứng lên cùng Mili nói ra, ta đi một chút liền trở lại. Hội trưởng, đi thôi. Mili phất phất tay, chờ hai người rời đi hội học sinh về sau, Mili dùng đầu ngón tay chống đỡ mình cái cằm, suy tư mấy giây sau nói ra, a, các ngươi không cảm thấy Cao tiên sinh có chút quen mắt sao? Đương nhiên là bởi vì chúng ta gặp qua Cao tiên sinh một lần đi. Rivan chẳng hề để ý nói. Mili lắc đầu nói ra, dĩ nhiên không phải cái dạng này. Ta nói nhìn quen mắt, tựa hồ tại cái gì địa phương thấy qua Cao tiên sinh. Một lần này nữa, một mực yên lặng không lên tiếng Nina nhịn không được mở miệng nói ra, Cao tiên sinh rất như là liên bang Trung Hoa vị kia tể tướng. Mili đột nhiên sững sờ, nhẹ gật đầu nói ra, đúng, Không sai, chính là vị kia liên bang Trung Hoa tể tướng. Cao tiên sinh cùng hắn dáng dấp rất tương tự đâu. Hội trưởng ý là, Cao tiên sinh chính là liên bang Trung Hoa tể tướng. Rivan một mặt không thể tưởng tượng nổi nói. Mili lật ra một cái liếc mắt nói ra. Ta chỉ nói là rất muốn mà thôi. Có hay không nói Cao tiên sinh chính là tể tướng. Dù sao vị kia tể tướng nên gọi là Emiya, mà không phải Cao đến đi. Sayali có chút cười một tiếng. Nói cũng đúng. Trên thế giới xác thực có mấy người dáng dấp rất tương tự đâu. Khác một phương mặt, Lelouch cùng Emiya rời đi hội học sinh về sau. Nhịn không được hỏi, người tìm ta có chuyện gì sao? Emiya lắc đầu, đưa tay chỉ phía trước nói ra. Không phải ta tìm ngươi, là nàng tìm ngươi. Lelouch ngẩng đầu nhìn lại. Phía trước tiểu đạo đứng một vị tóc lục nữ nhân. Chính là cấp cho hắn GEASS nữ nhân. CC, đi thôi, nàng có chuyện cùng ngươi nói. Emiya nói, Lelouch nhẹ gật đầu, ôm hiếu kỳ tâm thái đi tới. Hắn cũng rất muốn biết vị này ma nữ tìm hắn đến cùng có chuyện gì. Ước chừng mười mấy phút về sau, Lelouch lại về tới Emiya bên người. Cái kia ma nữ nói với ta, các ngươi dự định rời đi. Không sai, Emiya nhẹ gật đầu, như vậy tại trước khi rời đi. Ta muốn cầm tới vạn linh dược. Có thể, Emiya không có cự tuyệt. Bất quá ngươi nhất định phải nỗ lực ngang nhau đại giới. Điểm này ta rất sớm trước đó liền cùng ngươi đã nói. Lelouch nhẹ gật đầu. Lúc trước Emiya nửa đùa nửa thật nói muốn muội muội của mình gả cho hắn. Bất quá Lelouch không có đồng ý. Hiện tại hắn đã nghĩ kỹ hẳn là như thế nào trả giá đắt. Ta nguyện ý vì ngươi làm việc. Emiya lông mày nhíu lại. Đây cũng là CC cho ngươi nói à, Lelouch nhẹ gật đầu. Đúng vậy, cái kia ma nữ nói cho ta. Ngươi thích thu thập thủ hạ. Emiya không có phủ nhận. Ta xác thực rất thích thu thập thủ hạ. Chủ yếu là ta thường xuyên qua thế giới. Ngẫu nhiên cũng sẽ gặp được một chút lông gà vỏ tỏi sự tình. Hoặc là gặp được một chút mình cũng không thuần thục sự tình. Tỉ như xử lý một cái địch nhân, hoặc là quản lý một cái đế quốc, cho nên ta cần một chút đáng tin thủ hạ giúp ta xử lý những chuyện này. Lelouch lập tức nói ra, ta cho rằng ta năng lực, có thể đảm nhiệm rất nhiều vị trí. Đây cũng là, Emiya không có phản bác, vị này Hắc Vương Tử đúng là một cái rất có cổ tay người. Ta có thể đáp ứng ngươi, vạn linh dược cũng có thể cho ngươi. Bất quá ta nhất định phải cùng ngươi nói một chút quy củ của ta. Lelouch cúi đầu xuống nói ra. Điểm này, cái kia ma nữ đã nói với ta. Emiya giật mình, hỏi, ngươi có thể tuân thủ sao? Đương nhiên có thể, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.